Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 24, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, công tử thế vô song, canh thứ 6, 2 giờ chiều, theo một tiếng chuông vang, Tả Tiểu Đa cùng Ngô Vân Thiên một trái một phải, song song đứng lên lôi đài, phía trên, đã có Cao Võ Lão Sư chuẩn bị xong giấy sinh tử. Mặt ngựa mã lão sư một bước đứng dậy, mặt không thay đổi tuyên đọc từng cái hạng mục công việc. Giấy sinh tử, một khi ký kết, sinh tử không oán. Hiện tại, các người như cũ có đổi ý cơ hội. Bất kỳ người nào không được can thiệp. Ngô Vân Thiên nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, người tên chết nhát này. Người đổi ý sao? Tả Tiểu Đa cũng không thèm nhìn hắn. Nói năng có khí phách nói. Nam tử Hán đại trượng phu, sống có gì vui, chết có gì sợ, nói đi tiến lên một bước, dẫn đầu cầm bút lên đến, xoát xoát xoát ký đại danh. Ngô Vân Thiên cười ha ha, sảng khoái, là tên Hán tử, cũng ký tên của mình. Mã lão sư thở dài một tiếng, nhìn xem Tả Tiểu Đa, bảo trọng, tạ ơn lão sư. Mã lão sư cầm trong tay giấy sinh tử, quấn trận một tuần. Lần nữa lớn tiếng tuyên đọc một lần, để ở đây tất cả mọi người đều là chứng kiến. Đến tận đây, tranh tài chính thức bắt đầu. Tả Tiểu Đa từ khi đi lên liền không có xuống dưới, cứ như vậy đứng ở phía trên, mà đối diện Ngô Vân Thiên thì là trở về an bài giấy sinh tử. Hai cái đội trưởng ký chẳng khác nào là hai cái đội sự tình. An bài chiến thuật, chỗ nào cho phép có chút chủ quan. Nhất là đối chiến đội ngũ thực lực không thể khinh thường. Sao dám có chút qua loa chủ quan. Bất quá bây giờ, Ngô Vân Thiên cảm thấy phương kia chỉ ít lại thêm ba thành trở lên. Tả Tiểu Đa cái này tham chiến nhân tuyển thế mà trực tiếp lưu đến trên đài. Ít nhất, đó cũng là trận chiến đầu tiên người tham chiến. Có gì khác là một cái bia sống. Giờ này khác này, chỉ cần nghiên cứu làm sao đối phó Tả Tiểu Đa liền tốt. Thật sự là quá có lợi. Tả Tiểu Đa đứng ở trên đài. Một phái thiếu niên anh tuấn tiêu sái khoản. Ngọc thụ lâm phong. Dáng người cao. Khuôn mặt trắng nõn. Mày kiếm mắt sáng. Tóc đen bồng bềnh. Mỗi một hạng đều bằng chứng nó chọc thế giai công tử. Nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Lại phối hợp bên trên một thân chính khí. Mặt mũi tràn đầy đôn hậu. Xem xét chính là đặc biệt thành thật đáng tin loại hình. Chỉ là như thế dựng mắt thấy đi qua, rất nhiều nữ tính người xem đã từ trong lòng yêu thích. Đứa nhỏ này coi như không tệ. Vóc người này, thực sự sức lực, xem xét tính cách này liền rất tốt. Rất đôn hậu, thành thật dáng vẻ. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, chỉ mong không cần bại a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên đài Tả Tiểu Đa duy trì đôn hậu đàng hoàng bão. Đi về phía trước mấy bước. Đột nhiên lộ ra mấy phần ngượng ngùng ý cười. Có vẻ như có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói, ta gọi Tả Tiểu Đa. Khụ khụ, là Phượng Hoàng Thành cấp 2 học sinh. Từ nhỏ luyện quyền, mọi người cho ta một cái ngoại hiệu. Gọi Thiết Quyền công tử. Kỳ thật nhà ta rất nghèo. Chỗ nào phối công tử cái tên này. Thật sự là hổ thẹn a. Tất cả mọi người nhất thời không còn gì để nói. Ngươi cửa này chú điểm không đúng hài tử. Ngươi hẳn là lo lắng chính là ngươi cái này Thiết Quyền công tử ngoại hiệu cho ngươi bại lộ nhiều lắm đi. Làm sao còn liên lụy đến xứng hay không công tử vấn đề lên. Ta đây là lần thứ nhất đánh sinh tử lôi. Trước kia cũng không có đánh qua tương tự quy tắc. Tả Tiểu Đa một mặt chất phác, gãi gãi đầu. Cho nên có mấy cái vấn đề muốn hỏi mấy vị trọng tài lão sư. Chấm ngoặc kép. Hắn xoay người, chăm chú bái, còn xin lão sư trong lúc cấp bách, có thể giúp cho giải hoặc. Mấy vị trọng tài đều đối với cái này thành thật dũng cảm có lễ phép rất. Đôn hậu hài tử yêu thích vô cùng, cùng người nào đó ác liệt biểu hiện quả nhiên là lập tức phân cao thấp. Gần như đồng thời mở miệng, có vấn đề gì, cứ việc nói, chúng ta vì ngươi giải đáp. Tả Tiểu Đa nói, ta lo lắng. Nhưng thật ra là đánh thắng đằng sau. Bởi vì nếu như bại, ta cũng liền không cần lại lo lắng cái gì. chấm ngoặc kép, mọi người cùng nhau mỉm cười. Lại cảm giác trong lòng một nắm chặt. Tốt bao nhiêu hài tử a, thẳng thắn như thế. Ta muốn hỏi chính là, nếu như ta đánh chết đối phương, bọn hắn phía sau gia tộc sẽ tới hay không trả thù ta? Ta nghe nói có thể đại biểu một trường học xuất chiến tuyển thủ. Nếu không có bản thân thực lực cực cao, chính là phía sau có gia tộc thế lực đại lực vun trồng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt lo lắng. Nhà ta chỉ là gia đình bình thường. Ta lo lắng nhất chính là cho người nhà mang đến tai nạn. Lần này, tất cả mọi người đối với tiểu tử này ấn tượng tốt hơn rồi. Mã lão sư một mặt hiền lành, nói, ngươi vấn đề này ta đến vì ngươi giải đáp. Sinh tử lôi bên trên, chỉ cần ký kết giấy sinh tử, chính là ký kết người ở giữa tư nhân thù hận. Sinh không hối hận, chết không oán, chết chết rồi, chết không oán, nếu không oán, cũng liền không cho phép đến tiếp sau báo thù vân vân. Tả Tiểu Đa lo lắng nói, trái tim con người sinh ra chính là lệch, coi như trên quy tắc không cho phép, người chết thân quyến cố hữu chưa hẳn cam tâm từ bỏ báo thù. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì đến tiếp sau, cái kia muốn làm sao? Mã lão sư trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi còn có một hơi tại, đem tin tức này phát ra ngoài, chúng ta bây giờ tất cả ở đây lão sư đều sẽ vì ngươi làm chứng. Đồng thời chỗ dựa, chúng ta cử động lần này không phải vì ngươi chỗ dựa, mà là tại là quy củ chỗ dựa. Bất luận kẻ nào đều không được trà đạp quy củ. Đã từng có người sinh tử lôi chiến tử, gia tộc quy mô báo thù, mà gia tộc này thì là ở phía sau đến bị các phương liên thủ triệt để xóa đi. Đây là có tiền lệ, mọi người đều biết. Nếu là còn có người tận lực xúc phạm kiêng kỵ này, đó chính là lấy chết có đạo, tự gây nghiệt, không thể sống. Rất nhiều lão sư gật đầu, hoàn toàn chính xác, đây chính là sự thật. Sinh tử lôi du quan võ giả vinh quang. Sinh tử, vốn là võ giả lúc cần phải khắc đối mặt kết cục. Nếu ký kết, vậy liền cần tuân thủ ước định. Toàn bộ đại lục, đều tại chứng kiến. Tả Tiểu Đa nói, ta không có hoài nghi Mã lão sư lời nói ý tứ. Nhưng ta chính là cái học sinh bình thường, hay là có chỗ lo lắng, xem như ta lòng tiểu nhân đi, có thể hay không lưu một chút chư vị các lão sư phương thức liên lạc. Nếu là tương lai ta thật có bất trắc, cũng có thể để cho người ta đem tin tức này truyền ra ngoài, không để cho bội ước người ung dung ngoài vòng pháp luật, không coi quy tắc ra gì. Tốt, không có vấn đề. Mấy cái lão sư xúc động đáp ứng, nhao nhao lưu lại số điện thoại, mà Tả Tiểu Đa chăm chú ghi chép một chút, không ngừng cúi đầu, đa tạ lão sư, đa tạ lão sư, thực sự là, trong lòng tràn đầy ấm áp, trên thế giới này, hay là nhiều người tốt a. Các vị lão sư nhiệt tình vì lợi ích chung, quang minh lẫm liệt, học trò khắp thiên hạ, thật sự là chúng ta mẫu mực, chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng thành cấp 2 vị trí. Hồ Nhược Vân cùng La Liệt đều là cúi đầu, lấy tay nắm huyệt thái dương. Ngoại nhân xem ra tựa hồ là đang khổ sở, trên thực tế lại là đang liều mạng nhẫn nại. Tiểu tử này, thật sự là rất có thể diễn. Về phần Long Vũ Sinh bọn người nhất thời mặt mũi tràn đầy đầy người lòng tràn đầy tâm phục khẩu. Phục thêm bội phục, còn có nhìn mà than thở lóe sáng như kỳ quan. Tả lão đại diễn kỹ thật sự là quá cường hãn. Tin tưởng cũng chỉ là một bộ này, liền đã có thể đem đối thủ kích thích tâm thần bất ổn, nổi trận lôi đình, chiến lực giảm bớt đi nhiều chính là thuộc có thể mong muốn giọt. Mà lại, vì chính mình tích lũy người cường đại mạch a, những này phương thức liên lạc, đều là nhân mạch, mà lại là rất cao cấp cái chủng loại kia. Hết thầy tất cả đều là từng cái cao võ trường học lão sư. Cái nào tu vi thấp hơn hóa vân. Tả lão đại quả thực là kiếm bộn rồi. Cái này, đây đều là học vấn đâu. Muốn học a, thật sự là nghiêu bức a. Long Vũ Sinh mấy người ý nghĩ nửa điểm sai đều không có đối diện. Làm cái thứ nhất xuất chiến tuyển thủ, toàn thân áo trắng, duyên dáng yêu kiều Cao Yến Nhi đã đứng ra. Nhưng là Tả Tiểu Đa bên này nhưng thật giống như là tại mở hội chiêu đãi ký giả đồng dạng. Không ngừng trao đổi phương thức liên lạc. một chút phản ứng Cao Yến Nhi ý tứ đều không có. Hết lần này tới lần khác một phương khác người giao lưu tất cả đều là ban giám khảo. Cao Võ lão sư, Cao Yến Nhi căn bản cũng không dám đánh đoạn. Chỉ có thể ở đứng một bên làm nhìn xem. Nhìn xem Tà Tiểu Đa không ngừng cúi đầu. Đầy người đôn hậu trung thực. Nói ngọt như mật. Các loại làm ra vẻ. Chỉ hận đến một trái tim cơ hồ muốn vỡ ra đến. Giận sôi lên. Liên tâm nhảy đều khí tăng nhanh không ít. Huyệt thái dương không ngừng nhảy. Người mẹ nó như thế có lễ phép. Người tới tham gia cái gì tranh tài. Học cái gì võ. Tên khốn này. Một hồi lâu sau đằng sau. Tả Tiểu Đa bên kia rốt cục giúp xong. Rất cung kính cúi đầu. Làm qua một vòng chắp tay bốn phía sau. Đa tạ các vị lão sư. Ta Tả Tiểu Đa ở đây. Muốn mời các vị lão sư làm chứng. Lần này sinh tử lôi. Chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2 nếu là thua. Chết trận. Chết hết. Như cũ sẽ không có bất kỳ cái gì oán trách. Bất luận kẻ nào. Đều không cho chúng ta báo thù. Nếu không. Chúng ta ở dưới Cửu Tuyền. Cũng đem lưng đeo làm bậy võ giả tên. Thắng bại không hối hận. Sinh tử không oán. Tả Tiểu Đa dõng dạc nói ra. Đây chính là ta Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa. Sinh tử lôi tiên ngôn. Thế mà vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Rất nhiệt liệt. Đối diện. Cao Yến Nhi mặt tức giận đến đỏ bừng. Nói. Tả Tiểu Đa. Ngươi cái này hạ lưu phôi. Ngươi nói xong chưa? Nghe được câu này. Ở đây sắc mặt của rất nhiều người lập tức liền không dễ nhìn đứng lên. Hạ lưu phôi. Người ta làm sao hạ lưu ngươi rồi? Cũng còn không có nói chuyện với ngươi. Tốt a. Tả Tiểu Đa quay đầu. Hơi có vẻ mấy phần xin lỗi nói. Còn xin cô nương chờ một chút. Ta chỉ có một câu nói. Ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Cao Yến Nhi không kiên nhẫn. Có chuyện mau nói. Có dám mau thả. Tả Tiểu Đa cười nhạt cười. Lớn tiếng nói. Ta chỉ có câu nói sau cùng muốn nói. Nếu có bất hạnh. Thỉnh cầu đem ta tất cả tài sản. Trên người vật tư. Đều chuyển giao cho ta người nhà. Ngoài ra. Hy vọng có thể. Nhập thổ vi an. Đa tạ các vị đến đây làm chứng. Tả Tiểu Đa mặt hướng đông. Cúi người chào thật sâu. Sau đó mặt hướng bắc. Cúi người chào thật sâu. Sau đó mặt hướng tây. Cúi người chào thật sâu. Sau đó mặt hướng nam. Cúi người chào thật sâu. Thần sắc bi thương. Khuôn mặt nghiêm túc. Một mặt đôn hậu. Một thân chính khí. Nghiêm nghị. Lại có rất nhiều người từ trên khán đài đứng lên cúi đầu đáp lễ. Càng có người kêu to. Thiết Quyền công tử. Ngươi sẽ không thua. Chúng ta coi trọng ngươi. Đa tạ. Tả Tiểu Đa lại cúc khom người. Một bên khác, Cao Yến Nhi khí nổi giận đùng đùng. Hận không thể trực tiếp xé đi Tả Tiểu Đa. Người mẹ nó là đến bái thiên địa a. Đúng vậy a, đúng không? Tả Tiểu Đa rốt cục xoay người lại. Khuôn mặt nghiêm túc. Cô nương, người chuẩn bị xong chưa? Có thể có lời gì muốn lời nhắn nhủ a? Chúng ta đây chính là sinh tử. Chấm ngoặc kép, Cao Yến Nhi kém chút một hơi không có đi lên. Cả giận nói. Ngươi còn muốn nói đến lúc nào? Tả Tiểu Đa thở dài. Nói, vị cô nương này, sinh tử lôi bên trên. Một lát sinh tử, hoàng tuyền lộ u, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt không hiểu thương hương tiếc ngọc. Dù sao ngươi không chết thì là ta vong a. Chấm ngoặc kép, nói, dáng người thẳng tắp đứng thẳng. Nghiêm túc đi một cái cẩn thận tỉ mỉ võ đạo lễ tiết. Nói, cô nương, xin mời. Lúc này mới đùi phải chậm rãi triệt thoái phía sau. Thân thể chậm rãi trầm xuống. Hai cánh tay cầm bốc lên nắm đấm. Một trước một sau. Bày ra để chiến đấu tư thế. Lại uống một tiếng nói. Mời. Phong độ nhẹ nhàng. Lễ nghi chu toàn. Anh Tuấn tiêu sái. Ngọc thụ lâm phong. Mắt rất nhiều người trước đều là sáng lên. Nói thầm một tiếng. Tốt. Thật sự là. Mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song. Cầu nguyệt phiếu. Cầu phiếu đề cử. Cầu đặt mua. 6 chương oa gửi a a ha ha. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.